Trung tình 2, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung tình, chương 145. Tác giả, Quyết Tuyệt, Edit, Cao Ru Rít. Tô Mặc Tu là một người rất tự hạn chế. Mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, còn dành thời gian vận động. Nếu không phải như vậy, y cũng không có khả năng làm kẻ cuồng công việc nhiều năm mà còn chưa chọc đầu. Trương Chí so với y lớn hơn không được bao nhiêu. Xem thành cái dạng gì rồi. Sau Khu Ngôn Cảnh Tắc cùng Tô Mặc Tu ở bên nhau, cũng theo y làm việc và nghỉ ngơi. Còn giống y, không hay chơi điện thoại. Cũng bởi vậy, chuyện trên mạng tuy phát sinh vào tối trên dưới 8 giờ một ngày trước, nhưng mãi cho đến sáng hôm sau hắn dậy, làm bữa sáng cùng Tô Mặc Tu ăn xong, lại đến công ty mới biết được. Sau khi hắn rời công ty đã ký hợp đồng, trực tiếp thay đổi số điện thoại. Số mới này còn chỉ nói cho người trong nhà và Tô Mặc Tu bọn họ. Bởi vậy cho dù có đồng nghiệp trước kia muốn thông chi hắn, cũng thông chi không được. Còn người nhà hắn, cha mẹ hắn nhiều nhất là xem video của hắn, không hiểu xem bình luận gì đó. Còn mấy người chị của hắn, hắn nói với các chị tin tức trên mạng đều là giả. Rất nhiều đều là lăng xê, bảo các chị không cần lo lắng cho hắn. Ngôn Cảnh Tắc xem qua tin nóng của Đàm Mẫn Tuyên, liền chú ý tới fan của mình lại tăng thêm rất nhiều. Thần kỳ chính là, tuy rằng có tin xấu, nhưng người mắng hắn cũng không nhiều. Nói đến nói đi, vẫn là bởi vì hắn có hơi chìm. Thường thì, chuyện như minh tinh hot boy hot girl này kia bị đưa ra ánh sáng này, bọn họ fan bị thương tổn sâu nhất, phản ứng cũng lớn nhất. Anti, fan lại kích động nhất. Mà hắn, fan hắn không nhiều lắm. Phần lớn vẫn là fan qua đường thuận tay bấm like một cái. Anti, fan thì càng thiếu. Vô duyên vô cớ, ai sẽ đi bôi đen một người tuyến 180 tới vây xem người mê đảo Tô Mặc Tu. Nhìn Weibo mới phát hiện một tháng trước cậu ta còn đang hỏi phương thức liên hệ của Tô Mặc Tu. Nhanh như vậy liền bắt lấy người rồi sao? Đột nhiên hơi hơi muốn xin cách làm á, cho nên. Tại sao Tô Mặc Tu lại thích cậu ta? Mọi người đều tưởng thật à? Tôi cảm thấy này hơn phân nửa lại là tự bôi đen lăng xê câu view. Lăng xê, 10.086. Phòng chừng hắn lăn lộn đến bên người Tô Mặc Tu chụp ảnh ké. Ỉ vào Tô Mặc Tu mặc kệ mấy thứ này. Lên mới đăng đăng lên đó. Nhưng mà cậu ta thật sự rất xoái. Gần đây đăng mấy video kinh tế tài chính nhìn cũng không tệ lắm. Có hàng khô, Ngôn Cảnh Tắc. Ngôn Cảnh Tắc cảm thấy bây giờ Đàm Mẫn Tuyên nhất định rất buồn bực. Đàm Mẫn Tuyên tung tin nóng trên mạng là muốn nhìn hắn xui xẻo. Kết quả thì sao? Hắn căn bản không xui xẻo. Fan ngược lại tăng nhiều. Người gọi là Đàm Mẫn Tuyên kia có thù oán với cậu à? Trương Chí vừa đến công ty, liền mặt đầy hóng hớt mà tới tìm Ngôn Cảnh Tắc. Ngôn Cảnh Tắc cạn lời. Có phải anh đem tất cả thời gian đều đặt vào xem drama mới thức đêm mỗi ngày không vậy? Trương Chí giật mình. Sao cậu biết? Ngôn Cảnh Tắc. Trương Chí cười rộ lên. Tôi chỉ có chút xíu sở thích như vậy thôi. Thông cảm tôi chút đi. Nếu không hóng drama mỗi ngày làm việc, sớm hay muộn tôi cũng hỏng mất. Ngôn Cảnh Tắc nói. Đàm Mẫn Tuyên trước kia là bạn tôi. Cái loại bạn mỗi ngày muốn cậy bạn trai tôi ấy. Trước kia cậu trải qua còn rất phức tạp à nha. Hai mắt Trương Chí tỏa ánh sáng. Bạn trai cũ của cậu có bị cậu ta cậy đi không? Ngôn Cảnh Tắc nói. Không biết. Ngôn Cảnh Tắc nói xong, liền không để ý tới Trương Chí nữa. Bọn họ lại cứ nói tiếp. Tô Mặc Tu sẽ không cao hứng. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng, người như Tô Mặc Tu, mặc kệ làm cái gì đều sẽ định liệu trước, sẽ không tùy tiện ghen. Ở chung lâu rồi mới phát hiện căn bản là không phải. Tô Mặc Tu đặc biệt thích ăn dấm. Khá tốt. Hắn cũng giống vậy đó. Trương Chí cái gì cũng chưa hỏi ra được. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ truy vấn. Chính mình tiếp tục ở trên mạng hóng Dreamer. Lần này vừa nhìn, Trương Chí đột nhiên nói. Kế Tử Thu, bạn trai cũ của cậu không có bị Đàm Mẫn Tuyên kia cậy đi. Hắn ở trên mạng thổ lộ với cậu nè. Ngôn Cảnh Tắc có điểm ngốc ra. Anh nói cái gì? Trương Chí nói. Tôi nói bạn trai cũ thổ lộ với cậu trên Weibo. Cậu đi xem đi. Ngôn Cảnh Tắc mở Weibo ra. Quả nhiên nhìn thấy Thái Cầm Thuần đã đăng Weibo. Thái Cầm Thuần share lại tin nóng của Đàm Mẫn Tuyên. Những tin này đều là giả dối hư ảo. Kế Tử Thu là bạn trai tôi. Chúng tôi đã kết giao 1 năm. Cảm tình rất tốt. Ngôn Cảnh Tắc khá là muốn cạy đầu óc Thái Cầm Thuần ra nhìn xem. Người này có phải đầu óc có vấn đề hay không? Bọn họ, cảm tình tốt hồi nào? Hơn nữa bọn họ đã sớm chia tay. Thật sự là nhìn không ra. Cậu còn là Lam Nhan Họa Thủy nha. Trương Chí nghiêm túc mà đánh giá Ngôn Cảnh Tắc. Cuối cùng không thể không thở dài. Cậu nói xem sao tôi không có giá trị nhan sắc như vậy. Nếu tôi có giá trị nhan sắc như vậy, phòng chừng đã sớm có bạn gái. Hai người đang nói chuyện gì vậy? Tô Mặc Tu đi nhanh lại đây. Y nhìn không được. Trương Chí không chút do dự bán đứng Ngôn Cảnh Tắc. Chúng tôi đang nói chuyện bạn trai cũ cậu ta đó. Bạn trai cũ ở trên mạng khoe ân ái với cậu ta kia. Mặt Tô Mặc Tu đen xì. Tô Mặc Tu vốn dĩ cũng không biết chuyện trên mạng. Nhưng hiện tại y đã biết. Cũng thấy được bình luận mới nhất trên mạng. Fan ở Weibo Thái Cầm Thuần càng nhiều hơn Ngôn Cảnh Tắc. Gã đăng ký Weibo từ rất sớm. Mấy năm nay còn cùng công ty bồi dưỡng ra được một ít diễn viên nổi danh có tương tác. Hơn nữa gã thường thường sẽ đăng một vài Weibo tương quan cuộc sống của mình. Mọi người đều biết gã là một phú nhị đại. Hiện tại gã cắm một chân. Mọi người lập tức liền lôi ra gã là con trai ông chủ mà Kế Tử Thu và Đàm Mẫn Tuyên ký hợp đồng. Vốn dĩ chuyện của Ngôn Cảnh Tắc và Tô Mặc Tu. Bởi vì không xác định thật giả. Nhiệt độ đã chậm rãi giáng xuống. Nhưng hiện tại Thái Cầm Thuần trộn lẫn một cái. Nhiệt độ lập tức tăng lên. Cho nên Kế Tử Thu không quan hệ gì với Tô Mặc Tu. Kế Tử Thu và Tô Mặc Tu chắc chắn không quan hệ. Hẳn là Đàm Mẫn Tuyên và Kế Tử Thu. Hai nam tranh Thái Cầm Thuần. Kế Tử Thu kéo lên Tô Mặc Tu muốn Thái Cầm Thuần ghen. Đàm Mẫn Tuyên quạt gió thêm củi. Trong lòng Thái Cầm Thuần lại chỉ có Kế Tử Thu. Phòng chừng ngay từ đầu Đàm Mẫn Tuyên nói Kế Tử Thu có kim chủ. Chính là Thái Cầm Thuần. Giới nhà giàu thật loạn. Thái Cầm Thuần còn rất đàn ông. Loại thời điểm này ra tới giúp Kế Tử Thu nói chuyện. Sau khi Thái Cầm Thuần đăng Weibo kia lên, điểm chú ý của mọi người đều rời lên người gã. Không ai hoài nghi lời gã nói. Gã là một đại thiếu gia phú nhị đại cũng đã công khai cam ao trên mạng. Gã và Kế Tử Thu chắc chắn là một đôi. Càng đừng nói lúc này. Thái Cầm Thuần còn đăng lên cái Weibo thứ hai. Chấm, cục cưng em đừng nóng giận. Trước đó đều là anh sai. Tha thứ cho anh đi. Weibo này gã, Kế Tử Thu, còn đính kèm 2 bức ảnh. Ảnh chụp gã ở bữa tiệc tối đó. Một tấm ảnh trong đó. Gã còn đang nói chuyện với Tô Mặc Tu. Quả nhiên, chuyện này không quan hệ gì đến Tô Mặc Tu. Tôi nói rồi mà. Đại lão như Tô Mặc Tu chắc chắn sẽ không coi trọng Kế Tử Thu đâu. Đồng tình Tô Mặc Tu một tẹo. Đại lão lúc này phòng trừng thật ngốc cả người. Ngốc cái gì chứ? Đại lão như vậy thì căn bản sẽ không chú ý Dreamer. Tôi cảm thấy anh ta chắc còn chưa nhìn thấy mấy này đâu. Tô Mặc Tu đã thấy được. Ai nói không quan hệ với y. Y mới là bạn trai Kế Tử Thu đó. Tô Mặc Tu lập tức liền muốn đăng Weibo. Đột nhiên lại ý thức được. Tài khoản của y cứ như ơ cương thi ấy. Dù có đăng Weibo, người khác cũng sẽ không tin tưởng y là Tô Mặc Tu. Tô Mặc Tu hỏi Trương Chí, ông có quen biết ai nhanh chóng giúp tôi chứng thực Weibo không? Cho nên ông cũng phải đi đăng Weibo hả? Trương Chí có phần kích động. Đây là anh sẽ được chứng kiến Dreamer ra đời à nha? Đương nhiên, Tô Mặc Tu không chút do dự. Trương Chí nói, tôi có quen người, tôi lập tức đi giúp ông chứng thực. Cùng thời gian, Thái Cầm Thuần ở trong văn phòng. Gã cầm di động, đang nhìn tin tức trên mạng. Đối diện gã, Đàm Mẫn Tuyên đứng ngồi không yên. Người đi tham gia tiệc tối kia, phần lớn sẽ không chụp ảnh. Cho dù có người chụp thì cũng sẽ không riêng chụp Thái Cầm Thuần. Ảnh chụp Thái Cầm Thuần đăng lên Weibo là lấy từ chỗ Đàm Mẫn Tuyên. Đàm Mẫn Tuyên lúc ấy chụp gã. Mà hiện tại, Thái Cầm Thuần chờ Kế Tử Thu trả lời. Gã vẫn luôn cho rằng, sau khi biết được Kế Tử Thu vì tiền cùng gã ở bên nhau, gã cũng đã không còn yêu Kế Tử Thu. Nhưng khi Kế Tử Thu cùng Tô Mặc Tu ở bên nhau, gã đột nhiên ý thức được, hắn là yêu Kế Tử Thu. Mà lần đó tham gia tiệc tối, nói chuyện với Kế Tử Thu xong, gã càng có loại cảm giác bị đòn cảnh tỉnh. Gã đối với chuyện Kế Tử Thu yêu tiền của gã vẫn bất mãn như cũ, nhưng cũng đã không để ý như vậy nữa. Gã hy vọng Kế Tử Thu có thể trở lại bên cạnh gã. Đời trước gã chơi bời bên ngoài rồi mắc bệnh. Chuyện này làm gã tràn ngập cảnh giác với người bên ngoài. Căn bản không muốn theo chân bọn họ có giao lưu thân thể. Còn Kế Tử Thu, gã không có cảm giác bài xích Kế Tử Thu. Hiện tại Đàm Mẫn Tuyên ở trên mạng tung tin Kế Tử Thu và Tô Mặc Tu. Chuyện trước kia Kế Tử Thu đã làm cũng bị lật ra tới. Tô Mặc Tu tùy tiện tra một cái là có thể tra được rất nhiều tin xấu của Kế Tử Thu. Người như Tô Mặc Tu nào chịu được bạn trai là hạng người này. Y hơn phân nửa sẽ chia tay Kế Tử Thu. Kể từ đó, Kế Tử Thu sẽ có thể trở lại bên cạnh gã. Không có Tô Mặc Tu, gã tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất của Kế Tử Thu. Thái Cầm Thuần chờ Kế Tử Thu liên hệ với mình. Dù Tô Mặc Tu không chia tay Kế Tử Thu nhanh như vậy. Sau khi gã nói vậy trên mạng, Kế Tử Thu cũng nhất định sẽ liên hệ với gã. Thậm chí, Kế Tử Thu muốn làm tốt sự nghiệp, lựa chọn tốt nhất chính là cam chịu kết giao với gã. Thái Cầm Thuần chờ Ngôn Cảnh Tắc phản ứng. Ngôn Cảnh Tắc cũng xác thật cho phản ứng. Làm sáng tỏ một chút, tôi đã sớm chia tay với Thái Cầm Thuần. Bạn trai hiện tại là Tô Mặc Tu. Weibo này của Ngôn Cảnh Tắc là Tô Mặc Tu yêu cầu hắn đăng lên. Tài khoản Weibo của Tô Mặc Tu còn chưa chứng thực xong. Nhưng y gấp không chờ nổi mà muốn Ngôn Cảnh Tắc làm sáng tỏ. Ngôn Cảnh Tắc đương nhiên sẽ thỏa mãn y. Đây là gì? Kế Tử Thu, nói cậu ta đang cùng Tô Mặc Tu kết giao. Sao anh ta lại xả Tô Mặc Tu vào nữa vậy? Mặt cũng quá lớn đi. Cho nên trước đó Đàm Mẫn Tiên nói chính là sự thật sao? Có phải Kế Tử Thu nào vốn bị Thái Cầm Thuần bao? Hiện tại lại bị Tô Mặc Tu bao? Thái Cầm Thuần nhìn thấy Ngôn Cảnh Tắc đáp lại. Cũng ngốc ra, Kế Tử Thu nói như vậy. Sẽ không sợ fan hắn cảm thấy hắn có vấn đề ư? Nếu Kế Tử Thu chỉ cùng gã kết giao, nói không chừng còn có fanship CP. Nhưng chốc lát cùng gã, chốc lát lại cùng Tô Mặc Tu, chắc chắn sẽ có một số lớn người anti. Đặc biệt là dưới tình huống Tô Mặc Tu không có khả năng đáp lại. Thái Cầm Thuần một chút cũng không cảm thấy Tô Mặc Tu sẽ đáp lại loại chuyện này. Tô Mặc Tu luôn luôn khiêm tốn. Thời gian y và Kế Tử Thu ở bên nhau còn rất ngắn. Y không có khả năng vì Kế Tử Thu mà bị cuốn vào loại drama này. Không chỉ mỗi Thái Cầm Thuần cảm thấy như vậy. Các cư dân mạng cũng cảm thấy như vậy. Còn cảm thấy, Ngôn Cảnh Tắc là đang nói hưu nói vượn. Kế Tử Thu, cậu không thể ỷ vào Tô Đại Lão không có Weibo thì nói hưu nói vượn nha. Dù cậu có cãi nhau với Thái Cầm Thuần thì cũng đừng liên lụy người vô tội. Tô Mặc Tu đây là bị ăn vạ à? Tô Mặc Tu như vậy, muốn hạng người gì mà không có? Sao có thể coi trọng cậu? Mọi người đang nói, Weibo Tô Mặc Tu cuối cùng chứng thực xong rồi. Tô Mặc Tu trực tiếp share Weibo ngôn cảnh tắc làm sáng tỏ. Kế Tử Thu là bạn trai tôi. Cư dân mạng, tài khoản Tô Mặc Tu chứng thực. Cho nên, đây xác thật là Tô Mặc Tu. Tô Mặc Tu thế mà lại nói Kế Tử Thu là bạn trai y, cho nên Kế Tử Thu là đá Thái Cầm Thuận, tìm Tô Mặc Tu. Này, hắn không phải là hồ ly tinh chuyển thế đấy chứ? Bằng không sao đàn ông một đám ưu tú hơn một đám đều quỳ gối dưới quần tây của hắn. Hết chương 145, cách chương.